Chương 62, Nữ đế đến. Cái này là làm nắm trong tay thần hải vương lực Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Trên biển khơi tuyệt đại đa số tồn tại, đều không thể giấu giếm Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Như vậy cũng rất là tự nhiên. Hy Dạ đoàn hải tặc nước Hoa Du Xà Hảo cũng xuất hiện ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong cảm giác. Đó là đẹp quá nữ nhân A, nàng phải là hải tặc nữ đế, Đoa Hàn Cốc. Nhưng là hải tặc nữ đế Ba Hàn Cọc tại sao phải đi tới tân thế giới đâu, hơn nữa nhìn cái phương hướng này. Tựa hồ là chuyên môn hướng về dâu trắng đoàn hải tặc đi vào không đúng. Nàng phải là Diệp Cạ Âu Ngộ đại nhân nói khách nhân. Nàng chắc là tìm đến Diệp Cạ Âu Ngộ đại nhân. Nàng tại sao lại muốn tới tìm Diệp Cạ Âu Ngộ đại nhân đâu, Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong lòng sinh ra có chút nghi hoặc. Đương nhiên, Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng không có cuốn quýt suy nghĩ sâu xa. Dù sao, Diệp Cạ Âu Ngộ đại nhân đều nói vị này hải tặc nữ đế, Đoa Hàn Cốc là bọn họ khách nhân. Đang nhìn xem phần này khoảng cách, cùng với phần này tốc độ. Không bao lâu, Đoa Hàn Cốc sẽ tới Diệp Cạ Âu Ngộ cùng trước mặt nàng. Sau đó, vị này Đoa Hàn Cốc mục đích rốt cuộc là cái gì? Nàng tự nhiên cũng đã biết. Nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ phản ứng, Diệp Cạ Âu Ngộ nhưng cũng là mỉm cười. Sau đó chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, xem ra người đã biết rồi y khách nhân là ai. Kèm theo dịp cả ổ ngổ thoại ngữ hạ xuống, Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng vậy, dịp cả ổ ngổ đại nhân. Nói vậy ngươi cũng có thể thật tò mò Đoa Hàn Cốc đến cùng là vì cái gì mà đến. Kèm theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ hồi phục hạ xuống, dịp cả ổ ngổ thoại ngữ liền lại là ngay sau đó vang lên. Quả thực thật tò mò. Sĩ Dạ Hồ Sĩ đàng hoàng trả lời. Nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ phản ứng như thế, Diệp Cạ Âu Ngộ chính là bình tĩnh mở miệng trả lời, trên thế giới này, rất nhiều người đều có một đoạn bí mật không muốn người biết. Hơn nữa những bí mật này, đại thể đều là bi thảm bí mật. Đoa Hàn Cốc cũng có. Nàng và của nàng hai cái muội muội đã từng là thiên long nhân nô lệ, mà các nàng đã từng chủ nhân. Lúc này đang ở trên chiếc thuyền này, kèm theo Diệp Cạ Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là không khỏi sửng sốt. Sau đó liền cũng là rơi vào trong trầm mặc. Nàng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc lại còn cất giấu lớn như vậy bí mật. Phải biết rằng, Diệp Cạ Âu Ngộ cũng đã có nói, những thứ này thiên long nhân đã từng đối với bọn họ nô lệ làm qua cái gì sự tình. Lúc này, ở trên chiếc thuyền này, liền muốn chịu được giống nhau thống khổ giàn vặt. Tuy là Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng không để bụng những thứ này thiên long nhân, nhưng dù sao cũng là ở trên một con thuyền. Những thứ này thiên long nhân tao ngộ nàng cũng biết. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vô cùng rõ ràng thiên long nhân rốt cuộc là như thế nào đối đãi bọn họ bọn nô lệ. Vừa nghĩ tới hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc cư nhiên cũng từng chịu đựng thống khổ như thế, Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong lòng cũng là tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Có thể từ đã từng thiên long nhân nô lệ, trở thành bây giờ hải tặc nữ đế. Trong này đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Khả năng chỉ có Ba Hàn Cốc chính mình rõ ràng á, cũng liền ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ suy tư lúc. Nước Hoa Du Xà Hào ở trên Ba Hàn Cốc, đã thấy được huyền phù ở giữa không trung sắt thép thuyền to. Rốt cuộc gặp, mắt trung nhẫn không được lóe lên vài phần mừng rỡ, sau đó, Ba Hàn Cốc chính là trực tiếp mở miệng thét lên. Sơn đờ sơn ý ạ, mạ dị gồn. Nhanh lên một chút cầm cái gương qua đây. Nghe Ba Hàn Cốc thoại ngữ, nhìn Ba Hàn Cốc tư thế, Ba Sơn Đở Sơn Ý ạ, cùng với Ba Mạ Dị Gồn hai người, nhưng cũng là vội vàng lấy cái gương. Quả nhiên, cho dù là tỷ tỷ, ở nhanh nhìn thấy người nam nhân kia lúc, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nhìn huyền phù ở giữa không trung, loang thoáng sắt thép thuyền to. Cũng nhìn nhà mình tỷ tỷ thoáng mang theo một chút hốt hoảng dáng dấp. Đoa Sơn Đở Sơn Nhi ạ, cùng Đoa Mạ Dị Gồn hai người, cũng là không nhịn được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Không một hai, sau đó, nhìn trong mặt gương có thể nói hoàn mỹ chính mình, Đoa Hàn Cốc hơi chút chỉnh lý mình một chút tóc, cùng với y hề phục, xác định chính mình không có vấn đề chút nào phía sau, cũng là không nhịn được ở tâm lý thả lỏng một hơi. Thật sự rất tốt khẩn trương a, phần tâm tình này rốt cuộc là cái gì đây, chính là hay là tâm động sao, bất quá vô luận như thế nào. Ở tâm lý thả lỏng một hơi phía sau, Đoa Hàn Cốc thần sắc cũng là khôi phục vài phần bình tĩnh. Ở mệnh lệnh muội muội của mình đem mặt kiếng khiêng đi sau đó, Nước hoa du xà hào cũng là rốt cuộc đã tới sắt thép thuyền to trước mặt. Mà Ba Hàn Cốc cũng là rốt cuộc tận mắt thấy dịp cả ổ ngộ, cùng với dịp cả ổ ngộ bên cạnh như loài người xí dạ hồ si. Cái nhìn này, thật là để Ba Hàn Cốc không khỏi chấn động. Điều này sao có thể, cái kia xí dạ hồ si không phải nhân ngư sao, nàng làm sao lại biến thành nhân loại bộ dáng này, trương này mặt mũi, cái này thân hình. Loại khí chất này chết tiệt cư nhiên so với thiếp thân ta còn hoàn mỹ hơn như vậy, chẳng phải là nói nhất thích hợp nhân tuyển, không phải là ta trong lúc nhất thời. Đoa Hàn có cảm xúc cũng là không khỏi có chút phức tạp. Đương nhiên, không riêng gì Đoa Hàn có bản thân như vậy. Ngay cả Đoa Sơn Đờ Sơn Nì ạ, cùng với Đoa Mạ Dì Gồn hai người. Nhìn hoàn mỹ như vậy xì ra hồ xì. Đã ở trong lúc bất chợt đối với chính mình tỉ tỉ mất đi tự tin. Bởi vì các nàng tỷ tỷ đã không còn là đệ nhất. Tuy là luận ngoại hình, mặt mũi, cùng với thân hình. E rằng bọn họ tỷ tỷ cùng xí dạ hổ xì không kém nhiều. Nhưng luận khí chất, nữ đế khí chất, trung quy còn là phàm nhân khí chất. Mà xí dạ hổ xì khí chất, cũng là thần tính khí chất. Phàm nhân cùng thần tính, cuối cùng là chênh lệch quá lớn. Cũng liền ở Ba Hàn có chứng kiến dịp cả ổ ngộ cùng xí dạ hổ xì lúc. Dịp ca ổ ngộ tự nhiên cũng nhìn thấy Ba Hàn Cốc. Như vậy, dịp ca ổ ngộ làm ra phản ứng của hắn vong.